Giờ này anh ở đâu? Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 giờ sáng thứ tư, khi đang lái xe quanh Soho tìm kiếm một mục tiêu dễ tấn công thì điện thoại di động của hắn reo lên. Mày đang ở đâu? Một giọng nói căng thẳng hỏi. Loanh quanh Soho, không có gì đặc biệt. Đây là khu vực hắn ưa thích nhất, có nhiều phụ nữ trẻ say sưa bổ nhào về nhà vào giờ này. Những đường phố ấy đang đầy bọn cớm. Mày không cố làm bất cứ điều gì ngu ngốc đấy chứ? Ngu ngốc thì không, náo động hồi hộp thì có đấy. Hắn nói, cặp mắt vẫn đang quét quanh. Tôi cần thêm một con mồi nữa. Tôi không thể tránh được. Đi về nhà và ngủ đi. Ta có một kẻ khác cho mày rồi, và cô ta sẽ là những dòng tít lớn nhất của tất cả các loại báo chí. Tôi có biết cô ta không? Mày biết cô ta, chấm, cô ta là ai? Hắn lắng nghe cái tên. Ồ, điều đó thực sự tốt đấy. Hắn kêu lên, tôi có bao giờ từng nói với ông rằng ông là người cậu mà tôi yêu mến nhất chưa? Cách chương.